Chương 158, tụ tập. Chương 158, tụ tập. Chu Phàm đến đội tuần tra doanh địa lúc đã ngày gần giữa trưa. Hắn đi trước thấy Hoàng Phù Sư, hỏi thăm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti người đến không có, kết quả Hoàng Phù Sư mặt mang thần sắc lo lắng lắc đầu. Điều này tựa hồ có chút không tầm thường, vốn nên là sáng sớm liền đến Nghi Loan Ti còn chưa tới. Ngược lại là hai thôn phái tới võ giả đều đến, đã bị mang đi nghỉ ngơi. Chu Phàm xoay người đi kho binh khí, hắn muốn tìm một cái vỏ đao, chỉ là tinh xương đao dị thân đao đặc biệt, thích hợp vỏ đao rất ít, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm một cái miễn cưỡng chịu đựng. Về phần cái kia thanh cự đao bởi vì không có lợi kim phủ, Chu Phàm liền không có mang lên nó. Chu Phàm từ kho binh khí đi ra, hắn suy nghĩ Nghi Loan Ti người chẳng lẽ trên đường xảy ra vấn đề, nếu là lại không đến, hắn tìm thanh tĩnh địa phương luyện một chút đao QNZ tốt. Bất quá đứng tại kho binh khí trước hắn rất nhanh liền nhìn thấy có hai cái đội tuần tra đội viên đón ba người đi vào doanh địa. Một mực tại ngừng chân ngắm nhìn Hoàng Phù Sư mặt lộ vui mừng nên đón. Ba người này ở giữa cái kia là Chu Phàm trước đó thấy qua Nghi Loan Ti An Đông Sử Yến Quy Lai. Yến Quy Lai bên hông buộc lấy một cái băng lam hồ lô rượu, trên lưng của hắn có một cái cao cơ nửa người tượng một thùng rượu. Về phần hắn một tả một hữu hai người lộ ra càng thêm đặc biệt. Một cái là Lao Hậu. Lão Hầu tóc trắng như tuyết sương, nhưng lại có một đôi đen lông mày, trên mặt có bát tự văn, mặt của nàng, bờ môi trắng đến không có một chút huyết sắc, giống như là từ mộ bên trong khai quật ra người chết, trên người nàng chỉ hệ có phù túi, vai trái nâng một cái dương sắt lớn, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì phí sức vẻ. Một cái khác thì là 7-8 tuổi tiểu hài tử này người mặc cẩm y liễu, mặt như thanh ngọc, phấn điêu ngọc trác. Sinh ra một đôi hẹp dài sâu mắt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, hai đầu lông mày càng là lộ ra kiêu căng, kiêu ngạo vẻ, bên hông buộc lấy một thanh vỏ bên trên khảm hồng ngọc dao găm ngắn và vải vàng phụ túi. Tiểu hai mặt một mảnh thanh ngọc sắc, cùng Lao Hầu thoạt nhìn đều không giống nhân loại bình thường, cái này khiến Chu Phàm thấy âm thầm kinh ngạc. Bất quá Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không có tùy tiện đi qua ý tứ, dù sao hắn không phải Nghi Loan Ti người. Tại không có người gọi hắn tình huống dưới, hắn đi qua cũng không quá phù hợp. Hoàng Phù Sư một mặt khách khí đem người nên tiến tập nghị phòng, rất nhanh hắn lui ra ngoài, đối cửa ra vào hai cái đội tuần tra viên nói một câu. Đội tuần tra viên vội vàng chạy chậm đến rời đi. Hoàng Phù Sư vờn quanh một vòng, nhìn thấy Chu Phàm chính khoanh tay nhìn về phía hắn. Hoàng Phù Sư hướng Chu Phàm bên này đi tới, hắn hướng Chu Phàm vẫy tay. Chu Phàm liền đi qua hỏi. Nghi Loan Ti cũng chỉ đến ba người sao, dù cho Chu Phàm đã từng gặp qua Yến Quy Lai thực lực, nhưng bọn hắn phải đối mặt là kén cây. Ba người này thật đầy đủ sao? Hoàng Phù Sư gật đầu nói, nếu không phải chỉ có ba người, liền sẽ không cần ba người chúng ta thôn võ giả hiệp trợ. Yến đại nhân liền tại bên trong, ngươi có muốn hay không đi vào gặp một chút hắn? Chu Phàm lắc đầu, hắn cùng vị kia Yến Quy Lai chỉ là gặp mặt một lần, đối phương tặng hắn một bầu rượu, nếu là nói có bao nhiêu quen thuộc, thế thì chưa hẳn. Nếu như trong phòng chỉ có Yến Quy Lai một người tại, Chu Phàm có lẽ sẽ gặp một lần hắn, đa tạ hắn lần trước đưa tặng bạo bộ rượu, nhưng bây giờ trong phòng còn có hai cái người xa lạ tại, vậy liền không thích hợp. Cũng đúng, ôn chuyện có thể sau đó lại nói, hiện tại làm chính sự quan trọng. Hoàng Phù Sư không tiếp tục khuyên, hắn lại nói ra, Yến đại nhân để hết thể tham gia thảo phạt võ giả tới tập hợp, ta đã để người đi gọi. Chỉ chốc lát sau. Ba cái thôn võ giả đều tụ tập đến doanh địa phía trên. Hoàng Mao hai vị phù sư đem Chu Phàm bốn cái tam khâu thôn võ giả đưa đến một bên nhỏ giọng thương lượng. Dựa theo Yến đại nhân phân phó, mỗi cái thôn chỉ có thể lưu lại một người đóng giữ. Chúng ta tam khâu thôn hiện tại liền có chúng ta sáu võ giả, năm trong đó chỉ có thể lưu lại một người đóng giữ. Hoàng phù sư chậm rãi nói, ta cùng Mao huynh là Nghi Loan Ti phù sư, lần chiến đấu này là nhất định phải tham gia. Vậy các ngươi bốn người ai lưu thủ tam khâu thôn? Hoàng Phù Sư nhìn về phía Chu Phàm bốn người, ta đề nghị để La Thôn Chính lưu lại. Hiện tại trong bốn người La Liệt Điền thực lực yếu nhất, hơn nữa hắn là thôn chính, vô luận là trong thôn sự tình vẫn là đội tuần tra sự tình, hắn đều có thể xử lý thích đáng, vì lẽ đó Hoàng Phù Sư mới đề nghị như vậy. Chu Phàm, Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm ba người đối với cái này không có nói ra dị nghị. Tam khâu thôn thảo phạt kén cây nhân tuyển một chuyện chỉ đơn giản như vậy định ra đến. Chu Phàm nhìn một chút doanh địa bên trên những cái kia võ giả, Mãng Nưu thôn lần này có 5 võ giả tham gia, lần trước thăm dò đội Tống Phủ Sư 3 người đều ở trong đó. Về phần ẩn phúc thôn lúc đầu bao quát Phủ Sư có 6 võ giả, nhưng thăm dò đội chết 2 cái, còn thừa lại 4 cái, muốn lưu 1 cái đóng giữ thôn, bọn hắn gia nhập thảo phạt đội nhân số ít nhất, chỉ có 3 người. 3 cái thôn cộng lại võ giả tổng cộng 13 người. Đám võ giả tụ tập cùng một chỗ, Tam Khâu thôn cùng Mãng Ngưu thôn đoạn thời gian trước phát sinh xung đột, hiện tại hai thôn quan hệ ở vào điểm đóng băng, tự nhiên không có lời gì dễ nói. Về phần ẩn phúc thôn tại thăm dò trong đội tổn thất 1 cái thôn chính cùng trẻ tuổi võ giả, 2 cái phù sư cùng 1 cái ẩn phúc thôn trung niên võ giả tâm tình nặng nề, càng là không tâm tình phản ứng 2 cái thôn võ giả. Vệ chống cái khác trên đất chống 3 cái thôn võ giả đều ở vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Hoàng phù sư thấy hết thể võ giả đều đến, hắn liền đi tập nghị phòng đem Yến Quy Lai 3 người mời đi ra. Nhìn xem hướng bọn hắn đi tới Yến Quy Lai 3 người, võ giả sắc mặt khác nhau, bọn hắn có nhận ra Yến Quy Lai 3 người, có dứt khoát một cái đều không nhận ra. Bất quá hết thể võ giả trong lòng đều mang lo lắng, bởi vì bọn hắn tham gia kén cây thảo phạt chỉ có 13 người, bao quát Yến Quy Lai 3 người cũng chỉ có 16 người. 16 người võ giả đội ngũ, thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ. Nhưng bọn hắn muốn đối phó thế nhưng là kén cây, từ trước mắt thăm dò đội phải đến tình báo đến xem, lần trước truy sát thăm dò đội thụ kiện tử liền hơn 100, cái này hơn 100 thụ kiện tử khẳng định không phải toàn bộ, tuyệt đối có một bộ phận lưu thủ lấy kén cây. Nói cách khác kén cây thụ kiện tử có thể là 100 đến 200 ở giữa. Cái kia thảo phạt đội người sẽ khả năng một cái đối mặt 10 cái hoặc 10 cái hắc du cấp thụ kiện tử. Nói không chừng còn trộn lẫn lấy huyết du cấp thụ kiện tử liền xem như buộc phát đoạn võ giả đều khó mà đối phó 10 cái ở trên dạng này thụ kiện tử. Muốn bọn hắn đi thảo phạt, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chu Phạm trong lòng đồng dạng mang theo dạng này lo lắng. Đứng ở trong đám người hắn dò xét một chút Yến Quy Lai cầm đầu Nghi Loan Ti 3 người, hắn đang suy nghĩ ai cũng có thế. Nghĩ tới vấn đề, Yến Quy Lai 3 người không có khả năng nghĩ không ra. Yến Quy Lai 3 người còn làm cho tất cả mọi người tụ tập tới, bọn hắn khả năng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Yến Quy Lai đi tới gần, hắn trước đem trên lưng tượng một thùng rượu buông xuống, thùng rượu vang lên trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, khiêu khích một số cho bụi. Mặt trắng lao hầu đồng dạng đem trên vai dương sắt lớn buông xuống, sắc mặt nàng hờ hững thối lui đến Yến Quy Lai sau lưng. Thú vị là cái kia thanh ngọc tiểu hài lại là cùng Yến Quy Lai đứng ở trên một đường thẳng, hắn không muốn đứng tại Yến Quy Lai phía sau.